Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Vân xác nhận lần cuối cùng, anh chắc chắn muốn làm công việc này chứ? Hắn cười, đúng thế. Được rồi, chú tập hàng từ 10 giờ sáng đến 12 rưỡi. Nhưng thời gian làm việc từ 9 rưỡi sáng đến rạng sáng một chút, lương 80, tháng nghỉ 4 ngày, như 3 ngày không được nghỉ, có vấn đề gì không? Cô nói thế nào tôi làm thế, bà chủ? Hắn nói giỡn, hướng nàng một cái làm lễ. Bạch Vân đem giấy chứng minh thư và bóp trả cho hắn. Ngày mai bắt đầu đi làm, không được đi muộn đấy. Ok. Khấu Thiên Ngang cười cười, nhận bóp ra để vào trong túi. Nói thực, hắn thực sự rất may mắn khi mình chạy đi còn mang theo chứng minh thư. Ra ra sau này chúng ta gặp nhau nhiều. Cảnh sát Lâm uống ngụm cà phê đứng lên. Đúng là thế. Bạch Vân tới cảnh sát làm bộ muốn trả tiền. Thôi không cần đâu, ly cà phê này tôi tính. Cảnh sát Lâm sừng sốt, giữ lại động tác. Bạch xin cảm ơn cô. Ừ, được khách khí, có rảnh thì lại đến. Được rồi, tôi sẽ đến. Cảnh sát Lâm xoay người, lại dừng lại, quay đầu nhìn Khấu Thiên Ngang. Anh ở đâu, tôi đưa anh về. Cái này... Khấu Thiên Ngang nhìn Bạch Vân. Cảnh sát Lâm chần chờ, buồn cười nói. Không phải chuyện này lại hỏi Bạch tiểu thư chứ? Trên thực tế, tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở. Hắn nói lời này làm Bạch Vân và cảnh sát Lâm nghe trợn tròn mắt. Đêm nay, tôi mới đến nơi này. Hắn nói dối nhưng thần sắc tự nhiên, thái độ thoải mái. Mới bắt đầu tìm phòng, nhưng nhìn tờ giấy tuyển người kia... Cái này... Cảnh sát Lâm nhìn phía Bạch Vân. Bạch Vân nhanh chóng nhíu mày, nhịn xuống xúc động xoa xoa thái dương. Đằng sau cửa hàng có phòng nhỏ có thể ở, nếu anh không ngại có thể ngủ nơi đó. Nàng ra khỏi quầy bar, đi đến cửa đằng sau cửa hàng mở ra cho hắn xem. Khấu Thiên Ngang đi theo phía sau nàng, cảnh sát Lâm cũng đi nhanh chóng. Phòng thực nhỏ, chỉ có hai bình bên trái bên phải. Có điều bên trong có giường xếp cùng cái thảm, góc tường có cái thùng, trong thùng có chất đống tiểu thuyết. Phát hiện tầm mắt hắn dừng tại chỗ đống tiểu thuyết, nàng cầm lấy tiểu thuyết, xoay người nhìn hắn. Ngày mai có thể đi thuê nhà. Nơi này không tệ. Hắn cúi đầu đi vào trong phòng, bên trong trần nhà không hề trang hoàng, nóc nhà so với cửa hàng có vẻ cao hơn. Nàng sửng sốt nhún vai từ chối cho ý kiến. Thu hồi tầm mắt đánh giá phòng nhỏ, Khấu Thiên Ngang thanh thản tự đắc đi đến giường ngồi xuống nhìn nàng. Như vậy đi, tôi và cô cùng thuê nơi này, tiền thuê nhà chia vào tiền lương 5.000 nguyên thế nào? Bạch Vân lúc này đúng là ngây người. 5.000, nàng chưa từng nghĩ tới phòng nhỏ này có thể thuê. Nàng nhìn hắn, nơi này không lớn. Cho dù hiện tại hắn đang ngồi, cơ hồ vẫn cao bằng nàng. Hắn như vậy có thể chen chúc tại phòng nhỏ này ư? Chỉ cần có thể ngủ là tốt rồi. Hắn dương dương tự đắc nhếch khóe miệng. Nàng ngậm miệng, lúc sau nói không ra lời. Người này thực sự quá lạ. Công việc của tôi buổi sáng làm 9 giờ, mãi khi rạng sáng mới được tan tầm. Ở gần thế này có vẻ tiện hơn. Nàng biết hắn nói vậy cũng đúng. Làm vậy tiết kiệm tiền đi lại, còn giảm được tiền nàng giao cho hắn. Đối với hai bên đều có lợi. Làm cho nàng có chút không cao hứng là người đàn ông này còn nhiều chuyện lắm. Sự tình tự hồ hắn không hề có nơi ở. Nàng thấy trường hợp này thực không hay xảy ra, đặc biệt là ở trên người nàng. Thế nào? Thấy nàng không phản ứng, hắn mở miệng hỏi. Nàng không thích hành động cảm tình. Tuy rằng nàng có cảm giác hắn chính là điều phiền toái. Nếu anh cảm thấy ngủ nơi này có thể, tôi không ý kiến. Nàng đạm mạc nói xong cầm tiểu thuyết đi ra ngoài. Khấu Thiên Ngang theo ra. Cảnh sát Lâm tò mò. Anh không thấy là phòng rất nhỏ ư? Tôi từng ở phòng còn nhỏ hơn. Không phải là nhà tù đấy chứ? Cảnh sát Lâm hay nói giỡn. Khấu Thiên Ngang cười to, quàng tay qua vai Lâm cảnh sát. Bạch Vân để ý thấy hắn cũng không hề phủ nhận. Suy nghĩ làm cho nàng có chút run lên. Nàng nhận định điên rồi. Âm thanh này quanh quẩn trong đáy lòng. Bạch Vân thử không để ý tới nó. Nhưng mà đến khi nàng tiễn cảnh sát Lâm, chuyện đã làm cũng đã làm, rồi kéo cửa cuốn, nó vẫn quanh quẩn không đi. Trên giường, ở phòng tắm phía đối diện, gương mặt mình đang đánh răng, nàng nhìn chính mình chỉ hy vọng ngày mai khi nàng mở tiệm, cửa hàng của nàng hoàn hảo vô khuyết, không bị người ta làm hỏng. Phủ giờ ngủ ngốc xúc miệng cuối cùng, nàng nhìn chính mình một cái, tuyệt đối là điên rồi. Không ngủ ngốc, nàng tuyệt đối không ngủ ngốc. Nằm trên giường xếp có vẻ nhỏ, đặt hai chân trên hai thùng, hai tay gối đằng sau đầu, hắn hiển nhiên nhớ tới bà chủ nhỏ. Khi nàng mở cánh cửa, trừ bỏ nhẹ nhàng thở ra ngoài, hắn cảm thấy trong lòng có sự căm tức, đặc biệt là khi phát hiện trong tiệm chỉ có cô gái là nàng, lại dám nửa đêm mở cửa cho đàn ông xa lạ. Có điều khi thấy vị cảnh sát kia, hắn liền xác định cô gái này không phải chỉ là vận khí tốt, mà còn có sự gan dạ, sáng suốt cùng thông minh. Khi hắn chờ vị cảnh sát Lâm kia ra khỏi cửa, phát hiện anh ta còn đứng ở cửa chờ nàng ký tên, hắn phát hiện nàng hiển nhiên là có suy tính. Nàng sớm biết cảnh sát sẽ đến, cho nên mới dám mở cửa cho hắn. Hắn dám đánh cược vì cảnh sát kia chắc chắn về tra xem hắn có trong hồ sơ nào không. Không tiếng động nhếch miệng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net